Chương 491. Rơi máy bay. Hai tiếng sau, chiếc máy bay chở phái đoàn nước W cuối cùng cũng bay qua lãnh hải của nước Z. Trên màn hình radar của máy bay, nó đã tiến vào phạm vi lãnh hải của nước W. Khi giọng nói của cơ trưởng vang lên, nói rằng máy bay của bọn họ đã tiến vào phạm vi lãnh hải nước W, những đại biểu đi cùng Heidi đều lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Phải biết rằng, trong mấy ngày ở nước Z, bọn họ đã trải qua cuộc sống căng thẳng thần kinh. Mỗi ngày bọn họ đều sống trong sợ hãi, không có đêm nào ngủ ngon giấc. Hơn nữa, còn những nhiệm vụ luôn phải suy nghĩ để hoàn thành. Chưa kể, một trong số bọn họ còn bị coi là gián điệp, bị quân đội nước Z bắt giữ. Sau này, người đó sẽ bị xử lý với tội danh gián điệp, không thể trở về nước W nữa. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ lại cảm thấy sợ. Hôm nay, cuối cùng bọn họ đã không cần phải hoàn thành những nhiệm vụ kia nữa. Sao họ không thả lỏng cho được? Người nào người nấy thoải mái dựa vào ghế ngồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Khác với những thành viên trong phái đoàn, Heidi đột nhiên có sự cảm không lành khi phi cơ bay qua không phận lãnh hải của nước Z. Không những thế, khi càng xa biên giới giữa nước Z và nước W, sự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bọn họ đã rời khỏi nước Z, nhưng sao cô ta vẫn có cảm giác này nhỉ? Nửa giờ sau, Heidi nhớ ánh mắt của Bùi Diệp khi cô ta thoáng nhìn xuống đất vào thời điểm máy bay cất cánh. Ánh mắt anh ta khi nhìn phi cơ của bọn họ toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta rét run trong lòng. Bùi Diệp... Vừa nghĩ vậy, chiếc máy bay chở phái đoàn của Heidi đột nhiên chao đảo dữ dội trên không trung. Ở trên không trung vốn dĩ rất dễ bị mất trọng tâm. Hai cú chòng chành này khiến cơ thể những người ngồi trên máy bay đều mất đi trọng lực. Mọi người hét lên hoảng hốt. Máy bay gặp phải luồng không khí trên không trung nên lắc lư là chuyện rất bình thường. Nhưng máy bay của bọn họ đã bay đến độ cao rất khó gặp phải luồng không khí. Sự chòng chành do mất trọng lực như vậy là điều không thể nào gặp phải, trừ khi máy bay gặp phải thời tiết xấu. Tuy nhiên hiện giờ trên bầu trời lãnh hải không có mây và không có luồng khí xoáy nào cả. Sao máy bay có thể chao đảo mạnh như thế? Sau khi máy bay ổn định, Cohen lập tức hét toáng lên. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Máy bay bị sao thế? Hắn vừa nói dứt lời, bên trong máy bay bỗng vang lên âm thanh chát chúa. Trước kia khi Heidi còn là bạch khấu, lúc ở trong đội đột kích hắc ưng, cô ta thường lái máy bay và cũng từng ngồi trên máy bay. Bây giờ cô ta đã nghe ra đây là tiếng máy bay gặp trục trặc. Lúc này, đoàn của Heidi nghe thấy giọng nói lo lắng của cơ trưởng vang lên. Mọi người lập tức mặc áo phao và mang dù vào. Máy bay hiện đã mất kiểm soát. Có lẽ sẽ nhanh chóng rơi xuống. Mọi người chuẩn bị nhảy khỏi máy bay. Giọng nói của cơ trưởng vừa kết thúc, máy bay bắt đầu chòng chành dữ dội hơn trên không trung. Mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn nhanh chóng lấy áo phao và dù dưới ghế ngồi ra, sau đó mặc vội lên người. Khi bọn họ đã trang bị xong, tình trạng mất trọng lực của máy bay càng nghiêm trọng hơn. Chưa dừng ở đó, thân máy bay lao xuống gần như nghiêng một góc 45 độ. Nếu mọi người trên máy bay không thắt dây an toàn, e rằng bọn họ đã bị văng ra ngoài vì máy bay đang hạ xuống cấp tốc. Có điều, với tốc độ như vậy, nhiều nhất là hơn 10 phút, máy bay sẽ rơi xuống biển. Heidi là người bình tĩnh nhất trong đoàn. Nhưng lưng cô ta lúc này cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng xác suất thoát chết khi máy bay xảy ra tai nạn là rất thấp. Cùng lúc đợi đến độ cao nhảy dù tốt nhất, Heidi nhanh chóng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Một ý nghĩ dần dần rõ ràng trong đầu cô ta. Chắc chắn Bùi Diệp, chắc chắn anh ta đã giở trò với chiếc máy bay này. Tập đoàn Bùi Thị là tập đoàn sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Chỉ cần tất cả máy móc điện tử nằm trong phạm vi mà Bùi Diệp có thể kiểm soát là anh ta có thể xâm nhập. Kể cả máy bay đòi hỏi tín hiệu công nghệ cao và hệ thống hỗ trợ. Nếu anh ta muốn xâm nhập thì thật là quá đơn giản. Cô ta đã quá sơ suất mà quên mất rằng Bùi Diệp là người bụng dạ rất hẹp hòi. Trước đó, cô ta và các thành viên trong đoàn đặc phái viên của nước W đã tay máy trong trung tâm khoa học công nghệ của tập đoàn Bùi Thị. Bùi Thị không thể không hay biết gì. Nếu anh ta đã biết, thì ắt không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Bùi Diệp đáng chết. Heidi vỗ mạnh vào tay vịn của chiếc ghế. Sau cú vỗ này của cô ta, giọng cơ trưởng liền vang lên. Bây giờ là độ cao tốt nhất để nhảy xuống. Máy bay sắp rơi vỡ rồi. Mọi người chuẩn bị nhảy ra khỏi máy bay. Cơ trưởng vừa nói dứt lời, cửa an toàn của máy bay lập tức được mở ra. Một trận gió mạnh từ bên ngoài cửa máy bay thốc vào. Máy bay đang bay trên không nên cực kỳ lạnh. Gió vừa thổi vào đã khiến mọi người trong máy bay đều rùng mình. Máy bay cũng trở nên mất ổn định hơn. Những thứ ở gần cửa máy bay đã bị gió lùa vào, cuốn hết ra ngoài. Lúc cửa máy bay mở ra, ngoại trừ Heidi thì những phái viên khác trong đoàn đều lùi lại, không dám đi về phía cửa máy bay. Tiếng gió rất lớn, Heidi chậm chậm đi về phía cửa, rồi quay đầu lại nhìn những phái viên ở phía sau. Nếu các anh không muốn chết, thì hãy nhảy xuống. Bằng không, máy bay sẽ nhanh chóng lao xuống biển đấy. Nếu thế thì các anh chỉ còn nước đợi vùi xác dưới biển làm thức ăn cho cá thôi. Dứt lời, Heidi nhìn cảnh biển đáng sợ bên ngoài cửa sổ máy bay. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Trong lúc rơi xuống, cơ thể dường như sắp bị biến dạng bởi sức ép của gió. Khuôn mặt Heidi mới làm phẫu thuật được hơn một tháng nên đau đớn nóng rát vì chịu đựng trận gió này. Cô ta ghi nhớ toàn bộ từng cảm giác đau đớn đó. Khi đến độ cao mở dù, Heidi mở chốt an toàn cửa dù ra. Chiếc dù sau lưng cô ta liền bung ra. Cơ thể cô ta được nâng đỡ vững vàng, rồi từ từ bay về phía mặt biển. Cùng lúc đó, cô ta nhìn thấy những người khác trên máy bay cũng lần lượt nhảy xuống và mở dù ra. Khi tất cả mọi người đều đã bung dù, chiếc máy bay chở bọn họ lập tức đâm xuống biển như một con cá rồi biến mất dạng. Vị trí mà mấy người Heidi nhảy dù xuống rất gần một hòn đảo hoang. Sau khi rơi xuống biển, bọn họ liều mạng bơi về phía hòn đảo đó. Heidi cách xa đảo hoang nhất, khó khăn lắm cô ta mới bơi đến đảo rồi kiệt sức lên bờ. Mặc dù máy bay của bọn họ đã gặp sự cố, nhưng cơ trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu kịp thời. Vì thế một giờ sau, có một đội cứu hộ trên biển đã tới cứu bọn họ. Heidi đã ướt nhẹp cả người, nhếch nhác ngồi trên thuyền của đội cứu hộ. Những người khác cũng ngồi trên thuyền đi về nước W. Cô ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, căm hận nhìn về hướng nước Z. Khi chuyện máy bay của nước W gặp tai nạn trên biển truyền đến tai Phó Thiên Thiên đã là nửa tiếng sau khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc đó, cô vừa mới ăn xong cơm trưa tại khu nội trú của bệnh viện. Vì Bùi Diệp có việc phải đi ra ngoài, Tăng Nguyệt Nguyệt nghe thấy các y tá trong bệnh viện nói về chuyện này nên liền nói lại với Phó Thiên Thiên. Gặp tai nạn. Phó Thiên Thiên bất ngờ. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, gật đầu. Đúng thế, vì khi máy bay gặp tai nạn trên biển, bên sân bay của nước Z chúng ta cũng nhận được tín hiệu cầu cứu, nên nước ta cũng biết vụ này. Tình trạng thương vong của những người trên máy bay như thế nào? Tăng Nguyệt Nguyệt hừ nhạt. Ai mà biết bọn họ thế nào? Nhưng tớ nghe nói, hình như bọn họ đều nhảy dù trước khi xảy ra tai nạn. Hẳn là không chết được đâu. Đều nhảy dù. Người khác thì không biết thế nào, nhưng khả năng sinh tồn trên biển và môi trường thiên nhiên của Heidi rất mạnh. Cô ta ắt hẳn sẽ không thể mất mạng. Có điều đang yên đang lành, sao máy bay lại rơi xuống biển? Cậu có biết nguyên nhân máy bay rơi không? Theo tin tức từ các hãng hàng không trong nước gửi về, hình như trong quá trình bay, hệ thống vận hành của máy bay bất ngờ gặp trục trặc, nên máy bay mới rơi đột ngột. Còn tình huống cụ thể thì phải chờ tìm được hộp đen và cơ trưởng của máy bay. Cơ trưởng tiếp nhận, phỏng vấn mới có thể biết được nguyên nhân thực sự trong đó. Tăng Nguyệt Nguyệt nói ra tất cả những gì mình biết rồi tặc lưỡi. Tuy lần này máy bay rơi xuống biển, nhóm gì hay đi có thể nhảy dù thoát thân, nhưng có lẽ tâm lý của họ sẽ phải chịu tổn thương nặng nề. Chắc chắc, tớ thấy sau này dì hay đi còn ngạo mạn kiểu gì nữa. Có lẽ cô ta sẽ sợ phát ngất trên biển rồi. Mặc dù Phó Thiên Thiên không thích hùa với người khác, nhưng cô vẫn biết rõ hay đi. Tố chất tâm lý của cô ta không được tốt, nhưng nhảy dù xuống biển thì sẽ không khiến tâm lý của cô ta bị tổn thương. Có điều chắc chắn sẽ phải chật vật. Mặt khác, ngoài hay đi ra, e rằng các đại sứ khác của nước W không may mắn như vậy. Tố chất tâm lý của những người đó rất kém. Qua vụ tai nạn này, sợ rằng một thời gian dài sau, bọn họ chưa hồi phục lại được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phó Thiên Thiên cảm thấy chuyện này có phần kỳ quặc. Hơn nữa, nó có điểm giống với phong cách làm việc của người nào đó. Đúng như dự đoán của Phó Thiên Thiên, nửa tiếng sau, cô nhận được tin đoàn đại sứ của nước W đã được đội cứu hộ hàng hải giải cứu. Trên mạng còn đăng ảnh nhóm người Heidi ngồi trên tàu cứu hộ. Nhìn thấy hình ảnh Heidi nhếch nhác ngồi trên tàu, Tăng Nguyệt Nguyệt cười sặc sụa hồi lâu. Sau đó Bùi Diệp từ ngoài cửa đi vào. Tăng Nguyệt Nguyệt là kẻ thức thời, vừa nhìn thấy Bùi Diệp liền mau chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chưa kể làm kỳ đà cản mũi giữa Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cũng không dễ, vì có thể trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cái mạng nhỏ của cô vẫn rất quan trọng. Phó Thiên Thiên nhếch mày. Việc đó là do anh làm? Cô hỏi thẳng vào đề. Anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Thế nào, em có thích món quà anh tặng cho em không? Phó Thiên Thiên càng nhướng mày cao hơn. Tôi nhớ là từ khi chiếc máy bay hạ cánh xuống chân bay nước rét, anh đâu bước chân lên lần nào. Bùi Diệp nhéo gò má mềm mại của cô. Hành động này khiến Phó Thiên Thiên cau mày và còn đập vào tay anh. Tuy cô đã giảm bớt lực đánh, nhưng tay của cô rất mạnh. Cú đập này vẫn làm mu bàn tay của anh đỏ lên. Bùi Diệp nhìn thoáng qua vết đỏ trên mu bàn tay mình với ánh mắt xem thường. Sau đó mỉm cười, giải thích với Phó Thiên Thiên. Chẳng lẽ nhất định phải lên chiếc máy bay anh mới có thể xâm nhập được vào hệ thống vận hành của máy bay sao? Chưa kể, anh chỉ thả một con virus vào bên trong nó mà thôi, còn đơn giản hơn nhiều. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô hỏi với giọng có phần lo lắng. Con virus của anh có thể bị nước W phát hiện ra không? Con virus này là con virus mà anh mới phát triển. Sau khi được kích hoạt, chương trình tự hủy sẽ khởi động ngay tức thì. Sẽ không để lại dấu vết nào trong hệ thống và cũng sẽ không có bất kỳ ai phát hiện ra. Con virus này đã từng ở trong máy bay rồi. Sau khi kiểm tra, họ sẽ nghĩ rằng chính chương trình này có sơ hở nên chương trình vận hành của máy bay mới xảy ra sự cố, mà sẽ không phát hiện ra đó là virus. Trước đây anh có từng dùng chiêu này để đối phó với quân đội không? À, sau khi suy nghĩ cẩn thận, và phát hiện Phó Thiên Thiên đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm, Bùi Diệp sờ cằm, ấp úng thừa nhận. Có. Sắc mặt của Phó Thiên Thiên chợt tối đi. Tháng 6 năm ngoái, hệ thống điều khiển của máy bay chiến đấu ở phía tây thành phố Vân Thành bất ngờ bị hỏng. Trước đó, nó đã được kiểm tra là không có lỗi. Sau khi nó hỏng, chúng tôi không tìm ra được bất kỳ nguyên nhân nào. Nơi đó ở gần trung tâm khoa học công nghệ thứ hai của tập đoàn Bùi Thị. Việc này có phải do anh làm không? Dưới sự chất vấn của Phó Thiên Thiên, vẻ chột dạ càng hiện rõ trên gương mặt của Bùi Diệp. À, hình như anh không có ấn tượng gì về chuyện này. Thật ra anh rất có ấn tượng với vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm ngoái. Lúc ấy, nhìn thấy máy bay chiến đấu quân dụng bay ngang qua trung tâm khoa học công nghệ thứ hai, thì anh nhất thời hứng chí, dùng virus tấn công khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Chiếc máy bay rơi xuống và bị nổ tung. Phi công trên máy bay đã đổi hướng máy bay nhờ phản ứng kịp thời, nên máy bay đã rơi xuống một khu đất vắng người và kịp thời thoát ra ngoài bằng cách nhảy dù trước khi máy bay gặp nạn. Sau đó anh nhận được tin đó là máy bay của đội đột kích Hắc Ưng. Trong lòng Bùi Diệp đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Anh không kìm được mà hỏi một câu. Thiên Thiên, phi công trên chiếc máy bay chiến đấu bị hỏng mà em đang nói đến là ai vậy? Phó Thiên Thiên mặt không đổi sắc, nhìn Bùi Diệp lạnh lùng nói một từ. Tôi. Bùi Diệp anh ho hai tiếng, lại càng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô. Đây thực sự là hiểu lầm lớn. Không ngờ nhân vật chính của vụ máy bay chiến đấu hồi tháng 6 năm ngoái lại là Phó Thiên Thiên. Đúng là lũ tràn vào miếu Long Vương. Người nhà đánh người nhà. Thiên Thiên à, em có khát không? Anh rót cho em cốc nước nhé. Dứt lời, Bùi Diệp đứng dậy đi rót nước. Phó Thiên Thiên nheo mắt, nhìn chằm chằm phía sau lưng anh. Ha ha, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Năm đó cô vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc là kẻ nào đã động tay động chân với máy bay của cô? Không ngờ. Tuy Bùi Diệp một mực không thừa nhận với cô rằng vụ rơi máy bay của cô khi đó là do anh gây ra vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng phản ứng của anh đã cho cô biết câu trả lời. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, cô cứ nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm, khiến lòng anh sợ run. Sau buổi chiều, Bùi Diệp tìm bừa một lý do, nói là phải xử lý công việc, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Trong thời gian Phó Thiên Thiên nằm viện, Bùi Diệp, người luôn dính cô như Sam, lại tìm lý do để rời khỏi phòng bệnh của cô. Những người trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi thay thế đều cảm thấy kỳ lạ. Thấy Bùi Diệp vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, Tăng Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Anh Bùi làm sao thế? Sao trông như gặp phải chuyện gì gấp lắm ấy? Có chuyện gì vậy? Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò liếc nhìn Phó Thiên Thiên đang ngồi trên giường. Phó Thiên Thiên khịt mũi. Biết mình làm sai nên chạy trốn ấy mà. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Đúng là phong thủy xoay vần. Hôm qua Bùi Diệp còn chặn đường bọn họ ở cổng quân khu. Hôm nay lại đổi thành Bùi Diệp chạy trốn. Chẳng phải là phong thủy xoay vần sao? Có điều, Bùi Diệp đi cũng tốt. Như vậy thì cô sẽ có thể quang minh chính đại ở nhờ trong phòng bệnh của Phó Thiên Thiên. Xế chiều, Tăng Nguyệt Nguyệt nằm bên giường bệnh của Phó Thiên Thiên ngủ thiếp đi. Tướng ngủ của cô rất xấu. Tay chân tùy ý, xếp thành hình chữ đại. Đã thế còn chảy nước miếng. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt ngủ, Phó Thiên Thiên tiếp tục đọc sách. Cô nhắm mắt làm ngơ với tướng ngủ của cô ấy. Đang đọc sách giữa chừng, cô nghe thấy ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân rồi dừng ngay trước cửa phòng bệnh của cô. Thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chặn người nọ lại. Mấy vệ sĩ của người đó giằng co với vệ sĩ của nhà họ Bùi. Lúc Phó Thiên Thiên nhìn thấy người đang đứng ở ngoài phòng bệnh, ánh mắt cô hơi thay đổi. Cô đã từng gặp người này. Cô cau mày lại. Cho bọn họ vào đi. Nhìn thấy người nọ, Phó Thiên Thiên cười nói. Không biết anh tìm tôi là có chuyện gì? Người này rõ ràng là trợ lý của Tổng thống. Phó Thiên Thiên đã từng gặp anh ta khi dự tiệc ở Cố Cung thủ đô. Sau khi liếc nhìn tướng ngủ cực xấu của Tăng Nguyệt Nguyệt trên giường của Phó Thiên Thiên, khóe miệng trợ lý của Tổng thống giật giật, rồi nhìn quanh khắp lượt với ánh mắt cảnh giác. Cô Bùi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không? Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Ở đây đều là người có thể tin được. Anh cứ việc nói thẳng. Nghe cô nói vậy, trợ lý của Tổng thống mới lên tiếng. Ngài Tổng thống muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Anh nói Ngài Tổng thống muốn gặp tôi. Trợ lý gật đầu. Đúng vậy. Tổng thống nước Séc là vị lãnh đạo tối cao và cũng là tổng chỉ huy quân đội của nước Séc. Phó Thiên Thiên là sĩ quan, được lãnh đạo tối cao triệu tập. Lẽ nào lại không tuân theo? Vâng, để tôi thay quần áo rồi đi với các anh. Được, vậy chúng tôi chờ cô ở ngoài. Tăng Nguyệt Nguyệt đã tỉnh dậy ngay khi người nọ nói Tổng thống muốn gặp Phó Thiên Thiên. Chờ những người kia đi ra, cô lập tức nhảy xuống giường bệnh, nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ lo lắng. Thiên Thiên à, Những người này muốn cậu đi gặp Tổng thống. Liệu có lừa gạt không? Phó Thiên Thiên phớt lờ, chỉ tiếp tục thay quần áo. Nhìn thấy dáng người của Phó Thiên Thiên sau khi cởi quần áo, Tăng Nguyệt Nguyệt sờ lên người mình, bất mãn nói. Đúng là quá bất công. Tại sao dáng của cậu lại đẹp và nuột nà hơn tớ chứ? Nơi đó của cậu cũng nhấp nhô hơn tớ. Chẳng lẽ anh Bùi đã xoa nó giúp cậu? Phó Thiên Thiên im lặng. Trong đầu Tăng Nguyệt Nguyệt chứa cái gì không biết. Phó Thiên Thiên liếc nhìn nơi mà Tăng Nguyệt Nguyệt sừng mắt trên người mình, giải thích một cách nghiêm túc. Sinh ra đã đẹp, hết cách rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt thật sự là quá khinh người, nhưng quả thật là cô không đẹp bằng Phó Thiên Thiên. Chờ Phó Thiên Thiên thay đồ xong, Tăng Nguyệt Nguyệt lon ton đi theo sau. Thiên Thiên, tớ đi cùng cậu nhé. Phó Thiên Thiên quay đầu lại. Cậu đi làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt bắt trước vẻ mặt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên. Đương nhiên là đi để chiêm ngưỡng phong thái của Tổng thống nước ta rồi. Tôi thấy là cậu chưa từng trộm đồ ở dinh Tổng thống, nên muốn đến để nghiên cứu địa hình, đúng chứ? Sao lại thế được? Tăng Nguyệt Nguyệt giơ tay lên thề. Tớ lấy nhân cách của tớ ra đảm bảo. Tớ tuyệt đối sẽ không tơ tưởng đến bất cứ thứ gì trong dinh Tổng thống. Phó Thiên Thiên thay một đôi giày thoải mái. Nhân cách của cậu vốn chẳng có giá trị đảm bảo. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Quá đáng, dẫu sao bọn họ cũng từng là đồng đội chiến đấu cùng nhau. Thế mà bây giờ, khi nói chuyện, Phó Thiên Thiên lại chẳng nể mặt chút nào. Thiên Thiên, cậu dẫn tớ theo đi mà. Phó Thiên Thiên đặt tay lên tay nắm cửa phòng bệnh, nói chắc như đinh đóng cột. Không. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi mắng. Đồ hẹp hòi. Ngay sau đó, Phó Thiên Thiên lên xe do Tổng thống cử tới và đến dinh Tổng thống. Lúc đến nơi, cô đi vào với người đã đón cô, sau đó đến thư phòng ở sâu trong dinh. Một ông già cao tuổi đã ngồi sẵn trong đó chờ cô. Sau khi đưa Phó Thiên Thiên vào, những người dẫn cô đến đây đều lui ra. Phó Thiên Thiên nhìn ông già trước mặt. Tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng đôi mắt rất sáng và có thần. Vẻ uy nghiêm toát ra trong lúc lơ đãng. Cô cung kính chào ông ta theo kiểu nhà binh. Tổng thống. Ông già mỉm cười nhìn lướt qua cô. Lại đây ngồi đi. Vâng. Phó Thiên Thiên không khách sáo, bèn đi vào và ngồi xuống sofa. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, hai chân khép lại, hai tay để hờ trên đầu gối, đúng chuẩn tư thế quân nhân. Nhìn tư thế ngồi của Phó Thiên Thiên, ông già gật đầu và cười nhẹ. Nghe nói bây giờ cô là thượng úy của quân khu Nam Tương ở Vân Thành. Vâng. Ngay sau đó có người giúp việc ở dinh Tổng thống bưng một tách trà và đặt nó ở trước mặt Phó Thiên Thiên. Đây là loại trà mới của năm nay, cô nếm thử xem. Cô ngửi thấy mùi thơm ngát, bèn bưng tách trà lên nhấp môi. Mùi rất thơm, là trà ngon ạ. Phó Thiên Thiên để lại tách trà xuống bàn. Tổng thống, ngài gọi tôi tới đây, chắc không phải chỉ để thưởng trà nhỉ? Phó Thiên Thiên đi thẳng vào vấn đề. Không biết, Tổng thống tìm tôi có việc gì? Tổng thống hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói. Tôi hay nghe Thượng tướng Cận nhắc đến cô. Ông ấy nói Thượng úy Phó tính tình ngay thẳng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phó Thiên Thiên cau mày. Nhanh như thế mà Thủ trưởng Cận đã bán đứng cô rồi. Với Phó Thiên Thiên, hai từ ngay thẳng không phải là từ dễ nghe. Thủ trưởng Cận còn nói gì về tôi nữa không ạ? Phó Thiên Thiên lập tức gặng hỏi. Bình thường Thủ trưởng Cận nói chuyện với cô đều ra vẻ uy nghiêm. Có điều trước đây, ông ấy thường gài cô, không biết sẽ nói cái gì sau lưng cô. Tổng thống cũng cảm nhận được sự thăm dò trong câu hỏi của Phó Thiên Thiên. Thế là nhân tiện nói. Nếu tôi nói, mỗi khi nhắc đến cô, Thượng tướng Cận đều khen cô có tin không? Phó Thiên Thiên gật đầu như đúng rồi. Tin. Tổng thống cười, Phó Thiên Thiên nhận thấy nụ cười của ông hơi giống với nụ cười của Bùi Diệp trong trí nhớ của cô. Nếu Bùi Diệp không nói với cô, có lẽ cô sẽ không biết rằng vị tổng thống này là ông ngoại của anh. Nụ cười của hai người họ giống nhau là vì họ có quan hệ huyết thống chăng? Có điều, so với khí chất cao quý của Bùi Diệp, ông già trước mặt lại toát ra khí chất uy nghiêm, mạnh mẽ. Đó là khí chất của người bề trên. Đây chính là chủ của một nước. Thấy Phó Thiên Thiên quan sát mình, Tổng thống hào phóng đón nhận ánh mắt của cô. Nghe nói cô gặp phải vụ nổ ở căn cứ ánh sáng nên phải nằm viện. Bây giờ sức khỏe của cô thế nào rồi? Phó Thiên Thiên thành thật trả lời. Đã không sao rồi ạ. Chẳng phải là ngài biết tôi còn khỏe như voi nên mới cho người gọi tôi tới đây sao? Tổng thống, cô gái này đúng là thẳng tính. Nhiệm vụ lần này nhờ có cô mới giải quyết được mối nguy và bảo vệ được hòa bình giữa hai nước. Tổng thống định thăng một cấp quân hàm cho tôi sao? Nếu cô lấy thân phận cháu dâu để nói với tôi có thể thăng cho cô 2 cấp quân hàm. Phó Thiên Thiên im lặng. Đúng là cáo già. Cô ý thăm dò cô đây mà. Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được rõ được câu này mới là mục đích thực sự của ông gọi cô tới đây hôm nay. Ông muốn thăm dò ý tứ của cô. Sau khi ra vẻ như suy nghĩ sâu xa, cô ngẩng đầu lên và lạnh nhạt đáp. Không có công thì không nhận lộc. Tôi vẫn nên tuân theo tiêu chuẩn thăng cấp ban đầu thì hơn. Câu nói này coi như đã biểu thị thái độ của cô. Vẻ thoải mái ban đầu trên mặt Tổng thống như bị phủ một lớp sương mù. Ông thở dài. Xem ra nó đã nói hết tất cả mọi chuyện cho cô biết. Tổng thống nói khẽ. Phó Thiên Thiên im lặng nhìn cô, không trả lời. Sự im lặng của cô tương đương với việc đã trả lời ông. Cô thản nhiên nói. Anh ấy không biết tôi tới đây. Tổng thống lại thở dài. Tốt, tôi bảo cô tới là muốn nhìn xem nữ sĩ quan được Thượng tướng Cẩn khen không ngớt. Rốt cuộc có dáng dấp ra sao? Cô có thể về được rồi. Vâng, thưa Tổng thống. Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc cô đứng dậy, Tổng thống hơi sốt ruột nhìn cô. Khoan đã. Lúc này, vẻ mặt của ông hơi khẩn trương và thoáng căng thẳng. Không còn sự uy nghiêm của hoàng đế như vừa rồi, mà trông chỉ như ông già bình thường. Ngài có việc gì ạ? Nếu như có thể, cô... Sau này, cô có thể dẫn nó tới đây gặp tôi không? Trong lời nói của Tổng thống, mang theo sự khẩn cầu. Phó Thiên Thiên nói 2 từ chắc nịch. Không thể. Ánh mắt của Tổng thống bỗng uy nghiêm hơn vài phần, bên trong còn xen lẫn sự nguy hiểm. Nếu tôi lệnh cho cô thì sao? Phó Thiên Thiên đón nhận ánh mắt của ông mà không hề sợ hãi. Vậy tôi chỉ có thể chống lại quân lệnh. Cô có biết chống lại quân lệnh sẽ bị khép tội gì không? Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Ngài cho người đưa tôi tới đây, đó là chuyện không thể. Nhưng tôi tin rằng, ngài sẽ không để tôi chống lại quân lệnh đâu. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Phó Thiên Thiên rất tự tin. Tổng thống lại thở dài, sau đó phất tay với cô. Được rồi, cô có thể rời đi. Ông già trước mặt vừa nãy còn đứng thẳng người. Lúc nói câu này, thì lưng dường như đột nhiên còng xuống, giống như bất chợt già đi mấy tuổi vậy. Trông rất giống một kẻ cô đơn. Bây giờ ông quả thật là một kẻ cô đơn. Phó Thiên Thiên cung kính chào kiểu lính với Tổng thống sau đó rời đi. Sau khi rời khỏi dinh Tổng thống, cô được xe ô tô đưa thẳng về bệnh viện. Lúc cô trở lại bệnh viện, Bùi Diệp đã ngồi đợi trong phòng bệnh của cô. Cô nhìn anh ngồi trên ghế sofa, đi thẳng qua anh và đến bên giường bệnh. Ánh mắt của Bùi Diệp từ đầu đến cuối luôn dõi theo cô. Cô thay quần áo trước mặt anh. Mắt anh đã không còn sáng ngời như thường ngày mà xen lẫn sự lo lắng. Nhưng Phó Thiên Thiên rất kiên nhẫn. Sau khi thay quần áo xong, cô vẫn phớt lờ Bùi Diệp. khi cô ngồi trên giường bệnh lần nữa và cầm sách lên, cuối cùng Bùi Diệp cũng không kìm được nữa. Anh đứng dậy, đi đến bên giường bệnh của Phó Thiên Thiên, đặt một tay lên cuốn sách của cô, rồi thuận tay rút cuốn sách đó ra, để sang một bên. Thấy cuốn sách trên tay mình bị lấy đi, Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Bùi Diệp. Thế nào? Bây giờ anh đã nhớ ra là ai đã xâm nhập vào hệ thống vận hành của máy bay của tôi vào tháng 6 năm ngoái chưa? Bùi Diệp im lặng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. À thì lần đó là ngoài ý muốn, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Phó Thiên Thiên hờ nhạt. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị, chủ của nhà họ Bùi, trưởng tộc của Bùi Thị. Ban nãy còn nói không nhớ, bây giờ lại nói chỉ là ngoài ý muốn. Bùi Diệp lung tung nói. À, thì lần đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Anh không ngờ người đó lại là em. Nếu anh biết một năm sau, người đó sẽ trở thành vợ của anh. Nói gì đi nữa, anh cũng không động tay động chân với máy bay của em đâu. Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận sai lầm của mình. Phó Thiên Thiên cũng không muốn cứ truy cứu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Chỉ có điều, không ngờ trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc. Duyên phận đúng là điều kỳ diệu. Xét thấy Bùi Diệp đã nhận lỗi, Phó Thiên Thiên mới nói. Hôm nay tôi đến dinh Tổng thống. Tổng thống cũng không làm khó tôi. Nghe cô nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Anh không muốn hỏi chuyện gì khác nữa sao? Phó Thiên Thiên đột nhiên hỏi lại. Nét mặt Bùi Diệp hiện vẻ lúng túng, như thể bị cô nhìn thấu tâm tư. Hiện tại sức khỏe của ông ta thế nào? Nếu ông ấy biết anh quan tâm ông ấy, tôi nghĩ tâm trạng của ông ấy sẽ khá hơn đôi chút. Lúc trước, khi ông ta giao mẹ anh cho người của ông ta nên nghĩ đến kết quả hôm nay. Rõ ràng là Bùi Diệp không muốn đi gặp Tổng thống. Được rồi, hôm nay em đã ra ngoài cả buổi trưa. Cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi một lát đi. Sau khi Bùi Diệp rời đi, Phó Thiên Thiên sực nhớ ra điều gì đó. Bèn đứng dậy ra khỏi phòng. Cô đi thẳng tới bàn y tá, hỏi số phòng bệnh, rồi đi bộ tới phòng bên đó. Chẳng mấy chốc, cô đã đi đến trước cửa một phòng bệnh. Ở đầu giường bệnh của phòng bệnh đó có ghi tên bệnh nhân nằm ở giường này, Trung Bình Quân. Bởi vì sau khi vụ nổ xảy ra, cô cùng Trung Bình Quân và Ngô Xanh đều bị ngất, nên cả ba đã được đưa đến một bệnh viện cùng lúc. Vì khi xông vào căn cứ, Trung Bình Quân đã phá hỏng cam bên trong, nên cam không ghi lại được hình ảnh ba người giằng co. Và đương nhiên, người trong căn cứ cũng không biết chuyện Trung Bình Quân chính là Dạ Xoa. Nể tình Trung Bình Quân đã cứu mạng mình, Phó Thiên Thiên vô thức không thừa cơ hãm hại hắn vào lúc này. Có lẽ cũng vì lý do đó mà đến nay Ngô Xanh vẫn chưa nói ra thân phận của Trung Bình Quân. Phó Thiên Thiên vẫn không hiểu, trong tình huống đó, rõ ràng Trung Bình Quân có thể tránh xa để đỡ bị thương, nhưng vì sao hắn không tránh đi mà lại cứu cô? Cô đứng bên ngoài phòng bệnh của hắn, sau khi đẩy cửa ra, cô chỉ thấy có hai y tá đang dọn dẹp giường, còn người vốn dĩ nên nằm trên giường lại không thấy đâu. Bệnh nhân nằm ở giường bệnh này đâu rồi? Phó Thiên Thiên chỉ vào chiếc giường bệnh ở trước mặt. Một trong hai y tá ngạc nhiên nhìn cô, sau đó trả lời. Bệnh nhân này đã làm thủ tục xuất viện vào một tiếng trước và rời đi rồi. Phó Thiên Thiên cau mày. Hắn bị thương nặng như vậy mà nhanh như thế đã xuất viện. Muốn chết sao? Trên đường cao tốc từ Bắc Kinh về Vân Thành, một chiếc xe van đang phóng nhanh về phía trước. Có vài người đang ngồi trong xe. Cách đó không xa, có vài chiếc xe bám theo xe của họ. Người ngồi ở ghế phụ nhìn chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, rồi lập tức nói với người đàn ông đang chợp mắt ở ghế sau. Đại ca, bọn chúng đã đuổi kịp chúng ta. Trung Bình Quân hé mắt. Nhìn rõ có mấy người. có tất cả 4 chiếc xe, ít nhất phải 10 mấy người. Mắt của Trung Bình Quân lóe lên ánh sáng nham hiểm. Gần đây Solomon càng lúc càng to gan, chỉ cử mấy tên như thế mà đã muốn giết tôi. Tổ chức do Solomon cầm đầu và tổ chức của Dạ Xoa thường giành mối làm ăn ở Vân Thành, nên hai bên luôn chướng mắt nhau và đều muốn giết đối phương. Có điều, Solomon đã từng nhận không ít thua thiệt từ đàn em của Dạ Xoa. Vậy nên từ trước đến nay, người của Solomon không dám giao chiến trực tiếp với Dạ Xoa. Tuy nhiên lần này, Solomon lại sai người đến truy bắt Dạ Xoa. Đại ca, hẳn là bọn chúng nhận được tin anh bị thương, nên mới cử người đến ám sát anh. Trung Bình Quân hử lạnh một tiếng. Nếu đám người Solomon muốn chết, thất xác, dừng xe ở phía trước. Nhưng mà đại ca, vết thương trên người anh... Thất xác lo lắng, nhìn người ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Tôi bảo cậu dừng, thì cậu dừng đi. Trong đôi mắt tà ác của Trung Bình Quân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vâng, thưa đại ca. Theo lệnh của Trung Bình Quân, thất sát nắm chặt lấy vô lăng và nhanh chóng đánh lái. Cùng với tiếng phanh gấp và tiếng bánh xe trượt trên mặt đất, chiếc xe mà họ đang ngồi đột ngột chắn ngang giữa đường. Vì xe của nhóm Trung Bình Quân là xe van 7 chỗ, nên sau khi chiếc xe dừng lại, nó nằm ngang ở giữa đường cao tốc và chiếm cứ 3 làn đường. 4 chiếc xe theo sát phía sau, nhìn thấy xe của họ dừng lại thì cũng lập tức đạp phanh, dừng lại theo. Tất cả đều lấy vũ khí ra và bước xuống xe. Vô số ánh sáng sắc lẹm lóe sáng trên đường cao tốc. Những người trên xe Trung Bình Quân cũng đồng thời bước xuống. Phe của Solomon có cả thảy 16 người, còn bên Trung Bình Quân chỉ có 5 người. Nhìn sơ đã biết số người của hai bên chênh lệch rất lớn. Mỗi tay Trung Bình Quân cầm một thanh mã tấu dài 2 thước. Lưỡi của mã tấu xẹt nhẹ trong không khí. Vũ khí kim loại va vào nhau phát ra tiếng vang chát chúa. Hắn nở nụ cười tà ác, nhìn về phía 16 người ở trước mắt. Solomon chỉ cử có mấy người chúng mày đến để giết tao thôi sao? Ha ha! Nhìn thấy Trung Bình Quân đứng vững tại chỗ, đám người của Solomon đều hoài nghi. Có phải hắn thực sự bị thương hay không? Lúc này, một trong số bọn chúng ra hiệu cho những tên khác nhìn vào cổ của Trung Bình Quân, có thể thấy rõ vết bỏng trên đó. Phát hiện này khiến đám người của Solomon lại có lòng tin. Tên cầm đầu cười nhạo nhìn Trung Bình Quân. Dạ Xoa, tháng trước mày mới giành mối làm ăn của chúng tao, còn giết chết 6 anh em của chúng tao. Hôm nay... chúng tao sẽ tính nợ cũ nợ mới với mày chung một lượt. Trung Bình Quân giễu cợt nhìn 16 tên trước mắt. Vậy để tao xem, đám ăn hại chúng mày, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà tới giết tao? Trung Bình Quân dứt lời, hai tên tức tốc lao vào nhau. Sau khi sắp lá cà, hai bên bắt đầu chém giết kịch liệt. Trung Bình Quân cầm hai thanh mã tấu, lao vào giữa đám Solomon như một con sói đói. Vùng mã tấu chém túi bụi. Chỉ lát sau, có 4 tên ngã gục dưới hai thanh mã tấu của hắn. Những người bên cạnh hắn cũng không kém, lấy ít địch nhiều, nhanh chóng giảm bớt nhân số của đối phương. Chẳng mấy chốc, nhân số của hai bên đã cân bằng. Tuy nhiên, sĩ khí bên Solomon rõ ràng đã không bằng trước đó. Bên Solomon còn lại 5 người và còn bị Trung Bình Quân giết thêm 1 tên. Ngay sau đó, 4 tên khác thấy hết hy vọng báo thù, liền vô thức muốn bỏ chạy. Trung Bình Quân nháy mắt với 4 người bên cạnh mình. Họ lập tức xông lên, cấp tốc đuổi kịp 4 tên kia và cắt đứt cổ họng của bọn chúng. Xong đâu đấy, 4 người họ quay lại trước mặt Trung Bình Quân, với vẻ chưa giết đã tay. Đại ca, đã giải quyết xong tất cả bọn chúng. Trung Bình Quân hờ hững gật đầu. Đột nhiên hắn gục xuống trước mặt 4 người. Một người trong số họ nhanh chóng đỡ hắn dậy, rồi sờ cái trán nóng hổi của hắn. Không ổn rồi, đại ca phát sốt, chúng ta nhất định phải lập tức về Vân Thành. trụ sở chợ đen Vân Thành. Trong phòng làm việc của trụ sở chợ đen, một người đàn ông trung niên ngồi dựa trên ghế gỗ lê phủ da hổ, trên tay cầm một chiếc ly đế cao rót đầy rượu vang. Sau khi nhấp một hớp rượu, cánh môi ông ta liền nhuốm đỏ. Một người đàn ông gầy chót đứng trước mặt ông ta, báo tin vừa mới nhận được cho ông ta. Ông chủ, tôi đã điều tra. Vào ngày Tiểu Đao bị giết, chỉ có Trịnh Tiên, đội trưởng đội 1 của đội vệ sĩ nhà họ Bùi và mười mấy thành viên ở lại khách sạn. Tôi đã có danh sách trong tay. Trừ những vệ sĩ của nhà họ Bùi, thì chỉ còn bà Bùi, Phó Thiên Thiên. Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên và nhóm người Bùi Diệp cùng lên đường về Vân Thành. Lúc về, đương nhiên là Bùi Diệp không muốn để cái bóng đèn to đùng, chân dương ngồi chung một xe với họ. Đề phòng cậu sẽ bồi dưỡng tình cảm với Phó Thiên Thiên. Thế nhưng không gian bên xe của đội vệ sĩ có hạn. Khi họ đi thì không gian trong xe vừa phải. Bây giờ có thêm chân dương sẽ rất chật. Cuối cùng chân dương vẫn ngồi cùng xe với nhóm Phó Thiên Thiên. Trên đường, Bùi Diệp nhìn chân dương với vẻ mặt rất xấu. Mấy ngày nay, chân dương thấy Bùi Diệp lườm mình đã quen, nên mỗi khi anh lườm cậu, về cơ bản cậu đều làm như không thấy. Bùi Diệp thấy chân dương càng ngày càng không sợ mình, thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng chân dương được Phó Thiên Thiên hậu thuẫn. Dù anh có bất mãn hơn với cậu, thì cũng không thể ra tay với cậu ngay trước mặt cô được. Khi thấy xe đã lái vào cột mốc biên giới của thành phố Vân Thành, nét mặt Bùi Diệp lộ vẻ u sầu. Bọn họ trở lại Vân Thành có nghĩa là đã đến lúc anh và Phó Thiên Thiên phải xa nhau. Cô hiện là quân nhân, dù cô không ở trong đơn vị, nhưng cô mới nhập ngũ, phần lớn thời gian vẫn phải ở trong đó. Bùi Diệp liếc nhìn chân dương đang buồn ngủ trên ghế phụ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, sau đó quay sang nhìn Phó Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh. Thiên Thiên! Phó Thiên Thiên vốn đang chợp mắt, nghe Bùi Diệp gọi thì nghi hoặc quay đầu lại. Ừ, làm sao? Sau khi về, em định cho chân dương ở đâu? Đương nhiên là ở nhà họ Phó rồi. Phó Thiên Thiên thành thật trả lời. Nhà họ Phó? Bùi Diệp có ý riêng. Thiên Thiên, với thân phận của cậu ấy, em cảm thấy để cậu ấy ở nhà họ Phó an toàn không? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Cô vốn không nghĩ gì, nhưng nghe Bùi Diệp nói vậy, thì cũng cảm thấy đúng là không ổn lắm. Địa vị và năng lực bảo vệ của nhà họ Phó bây giờ đều không đủ để đối phó với sự trả thù của những người kia. Nhưng nếu tôi đưa cậu ấy vào quân khu, thì cũng không phải là kế lâu dài. Phó Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Cô không thể ở bên và bảo vệ cậu suốt 24 giờ. Thiên Thiên, lẽ nào em đã quên một chuyện? Bùi Diệp mỉm cười khi nhìn đôi mày cau lại của Phó Thiên Thiên. Chuyện gì? Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Hiện tại nhà họ Bùi cũng là nhà của em. Em hoàn toàn có thể để chân dương ở nhà chúng ta. Bùi Diệp từ tốn nói. Huống hồ chỉ cần cậu ấy sống ở nhà họ Bùi, anh sẽ tiện thể bảo đội vệ sĩ của nhà họ Bùi bảo vệ cậu ấy 24/24 giờ, để em hoàn toàn không phải lo lắng sau này. Ba chữ nhà chúng ta khiến Phó Thiên Thiên hơi ngẩn người. Đúng vậy, hai người họ bây giờ đã là vợ chồng. Vừa nghe mình sẽ bị đưa đến nhà họ Bùi, trong đầu chân dương lập tức vang lên cảnh báo. Sau đó cậu nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt cầu cứu. Nhưng cô dường như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu, chỉ gật đầu với Bùi Diệp. Đây đúng là ý hay, vậy thì để chân dương ở nhà họ Bùi đi. Chân dương im lặng. Chỗ ở của cậu đã được quyết định, chân dương lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Mấy ngày nay, chân dương, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên sống cùng nhau rất hòa hợp. Cậu có thể cảm nhận rõ được phương thức chung sống giữa Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Cộng thêm được Tăng Nguyệt Nguyệt lên kế hoạch sau lưng, cố tình gây cản trở từ bên trong. Ỷ mình còn nhỏ, lại vừa mới mất cha mẹ, cậu thường bám dính lấy Phó Thiên Thiên, phá hoại không gian riêng tư của hai người. Hiển nhiên, Bùi Diệp không phải là người hiền lành. Chắc chắn rằng anh đã ghim cậu vì lúc trước cậu đã cố ý phá đám. Anh lấy danh nghĩa bảo vệ cậu, để cậu ở nhà họ Bùi. Thực chất là đưa cậu vào hang sói. Nhưng ngoài nhà họ Bùi ra, quả thật là không có nơi nào an toàn hơn cho cậu. Những người kia muốn giết cậu cũng phải cân nhắc thế lực sau lưng nhà họ Bùi. Thấy vẻ mặt Chân Dương, Bùi Diệp cười với cậu và nói với giọng xen lẫn đôi phần trêu tức. Tiểu Dương, sau này em sẽ phải sống ở Bùi Viên. Trông vẻ mặt em hình như không vui cho lắm thì phải. Chân Dương nào dám nói là mình không vui. Trước sự vặn hỏi của Bùi Diệp, trong đầu cậu lập tức hiện ra câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thế là vội cười đáp. Đâu ạ, cháu rất vui đây chứ. Có thể được ở nhà chú Bùi, đó là vinh hạnh của cháu. Bùi Diệp hơi nheo mắt lại. Thằng nhãi xanh này, cố tình đây mà. Cậu ta gọi Phó Thiên Thiên là chị, gọi anh là chú. Tuy anh lớn hơn cậu ta chục tuổi thật, nhưng cố tình phân biệt vai vế giữa anh và Phó Thiên Thiên như vậy. Chẳng lẽ không phải là cố ý? Vậy thì tốt, chờ đến nhà họ Bùi. Chú nhất định sẽ tiếp đãi cháu thật tốt. Chân Dương, cảm ơn chú Bùi ạ. Chân Dương cười và trả lời, nhưng nụ cười trên mặt cậu trông như mếu vậy. Phó Thiên Thiên ngồi kế bên, không hề biết giữa Chân Dương và Bùi Diệp có vấn đề, chỉ nghĩ rằng hai người họ đang khách sáo. Sau khi trở lại Vân Thành, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó trước và định sẽ ăn cơm tối đó. Vì vẫn mặc nguyên bộ đồ khi xuất viện, nên vừa vào nhà, Phó Thiên Thiên đã đi lên lầu để thay quần áo. Ông cụ Phó rất vui vì trong nhà bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Ông phấn khởi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, lấy ra một đống đồ ăn vặt và hoa quả cho Chân Dương ăn và ân cần hỏi han cậu. Sau khi nghe xong cảnh ngộ của cậu, lúc này ông ngỏ ý với cậu là về sau cậu sẽ là cháu trai ruột của ông. Sau này nhà họ Phó sẽ là nhà của cậu. Điều đó khiến cậu cảm động vô cùng. Hai người rất hợp nhau, một già một trẻ ngồi trong phòng khách nói chuyện say sưa. Khi hai người họ nói chuyện trên trời dưới đất, một người vốn ngồi trong phòng khách bèn lặng lẽ đi lên lầu. Sau khi về phòng, Phó Thiên Thiên vào phòng vệ sinh để tắm. Vừa tắm xong, điện thoại của cô liền vang lên. Cô vừa mặc quần áo vừa nhận điện thoại. Alo, các chủ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Nhiệm. Bây giờ cô đã về Vân Thành rồi à? Ừ, tôi về rồi. Cô về lúc nào vậy? Chiều nay. Phó Thiên Thiên lấy quần áo mặc vào và đi chân đất trên sàn nhà. Trong thời gian tôi không ở Vân Thành, trong các không xảy ra chuyện gì chứ? Không ạ, các đà chủ đều giữ bổn phận, không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Vậy thì tốt. Phó Thiên Thiên nói sang chuyện khác. Gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Là thế này, các chủ. Trước đây không phải cô bảo tôi hẹn ông chủ chợ đen cho cô sao? Bên đó đã có tin rồi. Ông chủ đó đồng ý 3 ngày sau sẽ gặp cô. Tiêu Nhiệm lập tức báo cáo với Phó Thiên Thiên. 3 ngày sau. Được, hẹn thời gian cụ thể rồi báo lại với tôi. Vâng, các chủ. Phó Thiên Thiên đang định cúp máy thì Tiêu Nhiệm lại cất giọng. Đúng rồi, các chủ. Cô khựng lại rồi nhíu mày. Sao, còn việc gì à? Tiêu Nhiệm cười hề hề, sau đó nhiều chuyện hỏi một câu. À, các chủ, vấn đề này không phải tôi muốn hỏi, mà là bọn họ muốn hỏi. Tôi chỉ phụ trách chuyển lời mà thôi. Phó Thiên Thiên có phần sốt ruột. Rốt cuộc là chuyện gì? Không nói là tôi cúp máy đấy. Tiêu Nhiệm lập tức lên tiếng. Là thế này, bọn họ muốn hỏi cô và anh Bùi, ai là công, ai là thủ? Phó Thiên Thiên im lặng. Tiêu Nhiệm thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Hơn nữa anh ta cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh nguy hiểm truyền qua từ ống nghe trong sự im lặng này, khiến anh ta rùng mình. Vài giây sau, anh ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau đó mới nói. Cái đó, các chủ à? Lời vừa rồi thật sự không phải là tôi muốn hỏi đâu, mà là bọn họ muốn hỏi đấy. Nếu cô không muốn trả lời, thì cô cứ coi như tôi chưa từng hỏi nhé. Dứt lời, anh ta cúp máy thật nhanh. Trong căn phòng tối, với rèm cửa được kéo kín, sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhiệm lập tức vứt điện thoại xuống và nhào vào lòng Mạnh Khai. Mẹ kiếp, thật là làm em sợ muốn chết. Mạnh Khai nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng là bản thân em muốn biết, thế mà lại nói láo là người khác muốn biết. Tiêu Nhiệm liếc xéo anh ta. Đồ quỷ, anh đừng có nói với em là anh không muốn biết nhé. Mạnh Khai chau mày nhìn Tiêu Nhiệm dựa vào ngực mình, ánh mắt mang vẻ cưng chiều. Các chủ và anh Bùi, ai là công, ai là thủ, anh không quan tâm. Nhưng hai chúng ta... Mạnh Khai lật người, đè lên Tiêu Nhiệm. Tiêu Nhiệm lập tức hoảng sợ, muốn đẩy anh ta ra. Mẹ kiếp, Mạnh Khai, tên khốn nhà anh. Trước đó, đã làm 2 tiếng đồng hồ, anh còn chưa xong. Chưa xong. Trong bóng tối, một trận đại chiến lại triển khai. Còn ở một nơi khác, nhìn điện thoại bị cúp máy, Phó Thiên Thiên đi từ trong phòng tắm ra với sắc mặt đen thui. Tiêu Nhiệm này xem ra quá rảnh, thế mà lại hỏi cô vấn đề vô vị như vậy. Phó Thiên Thiên mới vừa ra khỏi phòng tắm thì một cánh tay đột nhiên vươn tới nắm lấy cổ tay cô, kéo cô qua rồi ép cô vào tường. Tay kia thì giật lấy điện thoại của cô. Trong bóng tối, hơi thở của Bùi Diệp đột nhiên phả tới, khiến cơ thể căng cứng của Phó Thiên Thiên lập tức thả lỏng. Cô đã khóa trái cửa, nhưng dù cô có khóa thì từ trước đến nay cũng không ngăn được Bùi Diệp. Gõ cửa trước khi vào phòng, đây là phép lịch sự truyền thống của nước Z. Bùi Diệp cúi đầu cười. Anh vào phòng của vợ anh mà còn cần phép lịch sự sao? Anh liếc nhìn điện thoại trên tay Phó Thiên Thiên, rồi nhìn cô, cười ý vị. Trên thực tế, anh cũng muốn biết, hai chúng ta ai là công, ai là thủ. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn anh. Anh muốn biết. Thấy cô nhướng mày, trong lòng Bùi Diệp bỗng dâng lên niềm phấn khích. Muốn. Phó Thiên Thiên thình lình, xoay người, co chân đạp Bùi Diệp ngã ra giường. Cô chống một tay bên người anh, cúi xuống nhìn anh từ trên cao. Anh nghĩ anh là công hay là thủ? Bùi Diệp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phó Thiên Thiên một cách tự nhiên, nở nụ cười quyến rũ mê hồn. Chỉ cần em thích, anh có thể tùy cơ ứng biến. Cô nhếch môi, cúi đầu, hôn lên môi anh một cái, sau đó đột nhiên đứng dậy. Bùi Diệp bất mãn, nhổm đầu nhìn cô thay đồ ngay trước mặt mình, ngắm nhìn cơ thể đang khiến cho máu huyết anh sôi trào. Thiên Thiên, bây giờ trăng thanh gió mát, trước hoa dưới trăng, lẽ nào chúng ta không nên bàn chút chuyện công thủ trên giường này sao? Giọng nói của Bùi Diệp có khát khao nồng nàn. Phó Thiên Thiên cài từng chiếc áo sơ mi, cũng che lại ánh mắt trộm ngọc của Bùi Diệp, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Tâm Sinh có việc tìm tôi. Tôi đã hẹn em ấy tối nay gặp mặt. Bây giờ có lẽ em ấy đã chờ tôi ở dưới phòng khách. Huống hồ... Phó Thiên Thiên dừng chân lại, nói một câu sâu xa. Lúc này cũng không tiện. Dứt lời, cô rời khỏi phòng. Tất nhiên là Bùi Diệp cũng biết lúc này không tiện. Vừa rồi anh chỉ trêu cô cho đỡ nghiền thôi. Anh thở dài rồi đi theo cô ra khỏi phòng. Như dự đoán của Phó Thiên Thiên, lúc cô và Bùi Diệp đi xuống cầu thang tầng 2, Phó Tâm Xanh đã đến nhà họ Phó. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Phó Tâm Xanh liền vui mừng chạy đến khoác tay cô. Chị Thiên Thiên, chị về rồi ạ? Ừ. Phó Thiên Thiên nở nụ cười ấm áp nhìn Phó Tâm Xanh, rồi lấy ra một hộp quà tặng. Biết em thích ăn bánh ngọt, đây là bánh mà chị mang về từ thủ đô cho em đấy. Phó Tâm Xanh vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn chị Thiên Thiên. Sự có mặt của Phó Tâm Xanh làm tăng thêm phần náo nhiệt cho phòng khách. Sau bữa cơm tối, Phó Thiên Thiên thấy Phó Tâm Xanh mặt mày ủ rột thì hỏi thẳng. Tâm Xanh, Lúc trước em nói là có việc cần chị giúp. Là việc gì vậy? Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Phó Tâm Sinh xoắn hai tay lại với nhau, không dám ngẩng đầu nhìn cô. Chị Thiên Thiên, chuyện này thật ra... Phó Tâm Sinh cắn môi dưới. Em không nói ra được. Phó Thiên Thiên dịu dàng nhìn cô. Với chị mà em còn có gì không nói được. Miễn là việc chị giúp được, chị đương nhiên sẽ giúp em. Em cứ nói đi. Phó Tâm Sinh không ngừng xoắn tay vào nhau. Là thế này ạ. Triệu Niên... Anh ấy nói là muốn làm ăn. Đã bàn bạc xong với bạn của anh ấy rồi. Họ định mở một công ty. Cho nên... Phó Tâm Sinh lý nhí, nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa. Người thông minh như Bùi Diệp lập tức hiểu được ý trong lời nói của cô ấy. Ý em là Triệu Niên cần một số tiền lớn để mở công ty tài chính, nên định mượn số tiền này từ Thiên Thiên. Bùi Diệp nói toẹt ra một cách sắc bén. Phó Tâm Sinh cúi thấp đầu hơn, không dám nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên. Vâng, vì anh ấy không có cách nào để vay tiền, nên là... Nhưng... Phó Tâm Sinh vội ngẩng đầu. Triệu Niên nói rằng, công việc kinh doanh mà anh ấy muốn làm có khả năng thu hồi vốn rất nhanh. Thế nên chỉ cần có tiền đầu tư, anh ấy sẽ có thể nhanh chóng thu hồi toàn bộ số tiền đã vay. Thậm chí chỉ một năm là có thể trả cả vốn lẫn lãi. Khi Phó Tâm Sinh nói đến đây, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp không hẹn mà cùng nhìn nhau. Triệu Niên có vấn đề. Từ trước đến nay, Phó Thiên Thiên không khéo ăn nói, nên Bùi Diệp đã tiếp lời Phó Tâm Sinh. Bạn trai của em muốn đầu tư kinh doanh. Đây là chuyện tốt. Thiên Thiên chắc chắn sẽ ủng hộ em. Tập đoàn Bùi Thị của chúng tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ. Nhưng... Phó Tâm Sinh vui mừng nhìn Bùi Diệp. Nhưng sao ạ? Kinh doanh không phải là tìm một sạp hàng rồi xếp hàng hóa lên chờ người đến mua là xong, mà vị trí đặt sạp, lượng khách và nhu cầu của khách đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Thế này đi. Bùi Diệp nói. Nếu em tin tôi, thì hãy nói cho tôi biết cậu ta muốn kinh doanh gì và danh tính của bạn cậu ta. Tôi sẽ kiểm tra cho em. Khi đó, tôi sẽ cấp cho cậu ta số vốn khởi nghiệp lớn nhất mà cậu ta cần. Nghe những gì Bùi Diệp nói, Phó Tâm Sinh nhíu mày, ngẫm nghĩ. Sau đó cảm thấy yêu cầu mà anh đưa ra thật ra rất dễ hiểu. Có lẽ Bùi Diệp sợ sau này sẽ khó lấy lại được số tiền đã đưa cho họ. Huống hồ Phó Tâm Sinh cũng cảm thấy nếu Bùi Diệp kiểm định công việc kinh doanh của Triệu Niên thì công việc kinh doanh của anh ấy sẽ dễ dàng hơn. Bùi Diệp muốn có sự đảm bảo cho việc hoàn vốn đầu tư trong tương lai. Điều đó cũng dễ hiểu. Phó Tâm Sinh cảm thấy cách nói của Bùi Diệp khiến cô cảm thấy rất dễ chấp nhận. Khi cô ấy đang do dự, Bùi Diệp mỉm cười hỏi lại. Em có thể suy nghĩ kỹ càng. Dù sao thì số tiền mà em yêu cầu chắc chắn sẽ không phải là con số nhỏ. Đúng vậy, Phó Tâm Sinh đã giật nảy mình khi nghe Triệu Niên nói về số tiền cần đến. Cô nhanh chóng trả lời. Tất nhiên là em hiểu được yêu cầu của anh Bùi. Em cũng cảm thấy phương pháp mà anh nói rất khả thi. Nhưng em cần thảo luận vấn đề này với Triệu Niên. Nếu anh ấy đồng ý, em sẽ bảo anh ấy chuẩn bị những thứ liên quan, sau đó đưa cho anh. Bùi Diệp gật đầu. Em có số điện thoại của bên tôi rồi. Nếu có vấn đề gì, em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Vâng. Phó Tâm Sinh và Bùi Diệp vừa nói chuyện xong, thì điện thoại của Phó Tâm Sinh đột nhiên đổ chuông. Là Triệu Niên gọi tới. Phó Tâm Sinh lập tức bắt máy. Sau khi cúp điện thoại, cô nói với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên, anh Bùi, Triệu Niên đang tìm em đi trước nhé. Nói đoạn cô cầm túi sách của mình, vội vàng tạm biệt hai người, rồi rời khỏi nhà họ Phó. Khi Phó Tâm Sinh vừa đi, Bùi Diệp liền gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, anh đã dặn dò. Lập tức cử hai người đi theo Phó Tâm Sinh. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, ra tay ngay tức khắc. Sau khi Bùi Diệp cúp máy, Phó Thiên Thiên nhìn anh với nét mặt nghiêm trọng. Bùi Diệp an ủi cô. Anh đã cho người đi theo Tâm Sinh rồi. Nếu có nguy hiểm, người của anh sẽ ngay lập tức ra tay cứu em ấy. Có lẽ tên Triệu Niên kia thật sự chỉ muốn làm ăn mà thôi. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên không hề giãn ra vì lời nói của Bùi Diệp. Cô đã từng gặp Triệu Niên. Trước mặt Phó Tâm Sinh, Triệu Niên giống như một người đàn ông tốt vậy. Anh ta không hề để ý đến thân phận trước đây của Phó Tâm Sinh, còn rất yêu cô ấy. Dù là ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh ta yêu Phó Tâm Sinh tha thiết nên mới có thể không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Tuy rằng không biết tường tận về Triệu Niên, nhưng anh ta cho cô cảm giác anh ta không giống như vẻ bề ngoài. Người này rất mưu mô. Hơn nữa, cô cũng có cảm giác anh ta không thật lòng khi ở bên Phó Tâm Sinh. Có một số việc, người trong cuộc u mê nhưng người ngoài cuộc biết rất rõ. Nhưng Phó Tâm Sinh đã rời khỏi tổ chức bí ẩn kia vì Triệu Niên. Bất cứ ai chứng kiến tình cảm sâu nặng đó cũng sẽ thấy cảm động. Trước đây, Phó Thiên Thiên không muốn làm Phó Tâm Sinh buồn nên đã giấu kín suy nghĩ trong lòng. Sau đó cô nhờ Bùi Diệp theo dõi Triệu Niên và phát hiện ra rằng anh ta thực chất là một con nghiện. Người dính vào nghiện ngập, tính tình sẽ thay đổi trầm trọng. Mà lúc này dường như Triệu Niên đã sắp lộ đuôi cáo của mình. Chính vì biết điều đó nên Phó Tâm Sinh rời đi. Bùi Diệp mới cho người đi theo để bảo vệ an toàn cho cô ấy. Ai dám chắc một kẻ nghiện sẽ gây ra chuyện gì trong tình trạng mất kiểm soát. Phó Tâm Sinh đi ra khỏi biệt thự nhà họ Phó vì cuộc gọi điện của Triệu Niên và nhanh chóng tìm thấy anh ta và một số người bạn đã dùng xong bữa. Lúc cô đến gần anh ta đã uống chút rượu. Phó Tâm Sinh vội vàng đỡ lấy Triệu Niên và ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta. Phó Tâm Sinh vô thức nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Triệu Niên đã từng nói với cô rằng bạn bè của anh ta khá mê gái. Khi uống rượu, họ thích gọi mấy cô tiếp viên ngồi bên cạnh. Mùi nước hoa trên người anh ta có lẽ là của cô gái mà họ gọi. Dù sao thì Triệu Niên đã ở bên cô, hơn nữa còn bất chấp nguy hiểm lớn như vậy để ở bên cô. Cô tin anh ta sẽ không giấu cô làm bậy bên ngoài. Triệu Niên tách khỏi nhóm bạn của mình, hai người cùng đi lấy xe. Vì anh ta uống rượu nên Phó Tâm Sinh lái xe. Ngay khi lái xe khỏi quán rượu, Triệu Niên đã lên tiếng. Lúc nãy anh gọi điện cho em. Anh nghe em nói là em đang ở nhà họ Phó à? Biết Triệu Niên sẽ hỏi về chuyện này, Phó Tâm Sinh vừa lái xe vừa trả lời. Đúng vậy. Chuyện lần trước anh bảo em nói với chị Thiên Thiên, em đã nói với chị ấy rồi. Đôi mắt Triệu Niên ánh lên sự tham lam, sau đó anh ta vội vàng hỏi. Sao rồi? Khi nào cô ấy sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh? Phó Tâm Sinh cau mày. À, hôm nay em cũng muốn nói với anh một chuyện này. Phó Tâm Sinh kể cho Triệu Niên tất cả những gì Bùi Diệp đã nói với cô khi ở nhà họ Phó. Anh Bùi nói là chỉ cần anh ấy chắc chắn rằng dự án này thực sự có lợi nhuận và đáng tin, anh ấy sẽ trợ giúp cho anh số tiền lớn nhất. Vì vậy, Triệu Niên à, anh chỉ cần đưa bạn của anh... Ai ngờ Phó Tâm Sinh còn chưa nói hết câu. Triệu Niên đang ngồi ở ghế phụ, đã tức giận mắng cô. Bùi Diệp có ý gì? Là không tin bạn của anh? Hay là không tin anh? Anh chỉ bảo họ bỏ ra một ít vốn khởi nghiệp. Đây chỉ như muối bỏ biển đối với nhà họ Bùi và nhà họ Phó. Thế mà họ lại muốn kiểm tra bạn bè của anh. Họ có ý gì? Triệu Niên đột nhiên nổi giận, khiến Phó Tâm Sinh ngạc nhiên. Cô vội vàng an ủi Triệu Niên. Niên à, họ không có ý đó đâu, chỉ là họ... Triệu Niên cười khẩy nhìn Phó Tâm Sinh. Họ không có ý đó thì có ý gì? Phó Tâm Sinh, họ không muốn đưa tiền, uổng cho em đối tốt với Phó Thiên Thiên như vậy. Có thứ gì tốt, cũng nghĩ tới cô ta, một lòng xem cô ta là chị em tốt. Nhưng cô ta thì hay rồi, em mượn tiền cô ta. Cô ta còn cố ý làm khó dễ em. Con khốn. Nghe Triệu Niên mắng Phó Thiên Thiên, Phó Tâm Xanh chợt thay đổi sắc mặt. Niên, chị Thiên Thiên không phải là người như thế. Chị ấy giúp chúng ta nhiều như vậy. Sao anh có thể mắng chị ấy? Đến nước này mà em còn bảo vệ cô ta? Em... Triệu Niên liếc thấy một chiếc xe đi theo họ qua kính chiếu hậu. Sắc mặt anh ta thay đổi. Là vệ sĩ của nhà họ Bùi. Mắt anh ta đột nhiên bắn ra ánh sáng dữ tợn. Ha ha, lại còn cử người theo dõi tôi cơ đấy. Đây là bọn họ ép anh ta. Triệu Niên vốn đang ngồi ở ghế phụ, đột nhiên nói với Phó Tâm Xanh. Dừng xe ở ngã tư phía trước. Để làm gì? Phó Tâm Xanh khó hiểu nhìn Triệu Niên. Anh ta khó chịu, kéo cổ áo của mình, cởi một cái nút, nói với giọng bực dọc. Anh bảo em dừng ở đằng kia, thì dừng ở đằng kia đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phó Tâm Xanh im lặng. Không biết tại sao Triệu Niên lại nổi cáu. Thái độ của anh ta đối với Phó Tâm Xanh đột nhiên trở nên xấu đi rất nhiều. Không biết anh ta xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cô vẫn làm theo yêu cầu của Triệu Niên, cho xe dừng ở ngã tư. Vừa đến ngã tư, Triệu Niên liền xuống xe, đi vòng qua ghế lái, mở cửa, lôi Phó Tâm Xanh ra khỏi xe. Cô khó hiểu nhìn anh ta với vẻ sợ sệt. Triệu Niên, anh sao thế? Triệu Niên kéo Phó Tâm Xanh, đẩy cô vào bên trong ghế lái phụ. Nhìn thấy anh đi vòng qua ghế lái, Phó Tâm Xanh lập tức ngăn anh ta lại. Niên, hôm nay anh uống rượu, không được lái xe. Nếu bị cảnh sát giao thông phát hiện, sẽ bị treo bằng lái. Hơn nữa còn bị tạm giữ xe. Anh để em lái xe thì hơn. Anh ta thậm chí còn không thắt dây an toàn, đã đạp chân ga, khởi động xe, không đếm xỉa đến cô. Anh ta lái xe rất nhanh. Sau khi rời khỏi nơi này, anh ta gần như cứ thấy đèn đỏ là vượt. Lái thẳng qua ngã tư, không hề giảm tốc độ. Phó Tâm Xanh cảm thấy rất sợ hãi. Cô vô thức thắt chặt dây an toàn, sau đó nắm lấy tay vịn trên nóc xe. Triệu Niên không tuân thủ luật lệ giao thông, vẫn phóng ẩu trong thành phố. Rất nhanh đã bỏ xa đội xe của vệ sĩ nhà họ Bùi đang bám theo xe anh ta. Sau khi mất dấu anh ta, người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi lập tức gọi điện cho Bùi Diệp. Bùi Diệp nghe điện thoại của vệ sĩ gọi tới, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn nét mặt sau khi cúp máy của Bùi Diệp, trong lòng có linh cảm không lành. Đã xảy ra chuyện gì? Cô lo lắng hỏi. Anh vừa mới nhận được điện thoại của đội vệ sĩ, Triệu Niên cắt đuôi bọn họ rồi. Mặt Phó Thiên Thiên chợt biến sắc. Rất có thể là anh ta đã phát hiện ra bọn họ đang theo dõi anh ta. Nhất định là trước đó Phó Tâm Xanh đã nói với Triệu Niên chuyện ở nhà họ Phó, nên anh ta mới làm ra chuyện như vậy. Bùi Diệp an ủi cô. Em yên tâm, anh sẽ cho người mau chóng tìm ra họ. Hơn nữa, thứ mà Triệu Niên cần là tiền. Tạm thời Phó Tâm Xanh vẫn an toàn. Triệu Niên sẽ không làm hại em ấy đâu. Phó Thiên Thiên lắc đầu. Tạm thời tôi không lo về vấn đề an toàn của Tâm Xanh. Tôi chỉ lo sau chuyện lần này, sợ rằng Tâm Xanh sẽ không chịu nổi cú sốc này. Dù sao trước đây, Phó Tâm Xanh rời khỏi tổ chức cũng vì Triệu Niên. Vậy mà anh ta lại điên cuồng lợi dụng cô ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Sớm muộn gì, em ấy cũng phải đối mặt với ngày hôm nay. Chỉ là sớm hơn dự kiến thôi. Dẫu sao, cũng sẽ ít bị tổn thương hơn khi em ấy càng lún sâu trong tương lai. Phó Thiên Thiên không nói gì thêm. Như Bùi Diệp nói, sớm muộn gì, ngày này cũng đến. Sớm biết sự thật, có lẽ sẽ tốt hơn với Phó Tâm Xanh. Khoảng 9 giờ đêm, Phó Thiên Thiên nhận được điện thoại của Triệu Niên. Sắc mặt cô hơi thay đổi. Alo? Cô bắt máy luôn. Giọng của Triệu Niên lập tức chuyển đến từ đầu dây bên kia. Cô Phó? À, không phải. Ba Bùi, thật sự là đã lâu không gặp. Triệu Niên nói với giọng thâm trầm. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, đúng là đã lâu không gặp. Không có việc gì thì không đến gõ cửa. Anh gọi điện cho tôi là có chuyện gì? Chuyện cũng đơn giản thôi. Chắc hẳn... Triệu Niên cười nói. Chắc cô đã biết, Phó Tâm Sinh đang ở trong tay tôi. Đôi con người của Phó Thiên Thiên co lại. Bây giờ em ấy ở đâu? Cô yên tâm, cô ta hiện rất an toàn. Nói cho cùng thì cô ta cũng là bạn gái tôi. Tôi vẫn thương xót cô ta. Hình ảnh người đàn ông tốt của Triệu Niên trước đây mà cô nhìn thấy đã sụp đổ hoàn toàn. Anh định khi nào sẽ thả Tâm Sinh ra? Khi nào à? Triệu Niên cười. Muốn tôi thả cô ta, vậy phải xem cô thế nào đã. Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm. Triệu Niên, dùng Tâm Sinh để uy hiếp tôi, chẳng lẽ anh không sợ sẽ có hậu quả gì sao? Cô nói vậy làm tôi sợ thật đấy nhé. Triệu Niên nói với giọng nham hiểm. Phó Thiên Thiên, người đàng hoàng như chúng ta không nói chuyện mập mờ. Tôi muốn 50 triệu tiền mặt. Chuẩn bị tiền rồi dùng một chiếc xe chở tiền tới cho tôi. Sau khi lấy được tiền, tôi sẽ thả người. 50 triệu? Anh thật đúng là tham lam. Trừ phi cô không cần tính mạng của Phó Tâm Sinh. Nhưng tôi biết, cô coi trọng tính mạng của cô ta nhường nào. Cô cũng không cần cho người đến tìm tôi. Cô biết đấy, tôi là một kẻ nghiện ngập. Khi lên cơn nghiện, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Tốt nhất là các cô đừng tới gần chỗ của chúng tôi, cũng đừng báo cảnh sát. Câu này của Triệu Niên là sự uy hiếp trắng trợn đối với Phó Thiên Thiên. Vài giây sau, Phó Thiên Thiên lên tiếng. Được, nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi. Tôi cần thời gian để liên hệ với ngân hàng rút số tiền mặt lớn như vậy. Không sao, tôi cho các cô một đêm. Chậm nhất là 6 giờ sáng ngày mai, tôi nhất định phải nhìn thấy xe tiền mặt. Được, nhưng anh cũng phải nhớ, nếu Tâm Sinh mất một sợi tóc nào, anh cũng sẽ không lấy được một xu nào đâu. Ok. Trong một nhà máy bỏ hoang, Phó Tâm Sinh bị Triệu Niên trói vào cây cột. Triệu Niên không hề tránh mặt Phó Tâm Sinh mà thương lượng với Phó Thiên Thiên ngay trước mặt cô. Phó Tâm Sinh nhìn Triệu Niên với vẻ hối hận và căm giận, còn mặt mày anh ta thì đầy đắc chí. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô nên cảm thấy may mắn vì bây giờ cô vẫn có giá trị lợi dụng đi. Nếu không, cô nghĩ tôi sẽ để cô sống đến bây giờ sao? Triệu Niên, tên khốn. Tôi là tên khốn, ha? Triệu Niên cười gian. Hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cô không cho tôi đụng vào người cô. Nếu đã sắp chia tay, chi bằng chúng ta đừng lãng phí đêm nay. Triệu Niên, anh dám đụng vào tôi thử xem. Phó Tâm Sinh phẫn nộ, nắm chặt hai tay. Nếu anh đụng vào tôi, chị Thiên Thiên nhất định sẽ không tha cho anh. Chậc chậc, cô ta sẽ làm gì tôi? Hai chúng ta là người yêu của nhau, mà người yêu làm chút chuyện yêu nhau, có gì không thể. Dù sao, cô đã không còn trong trắng từ lâu rồi, còn giả vờ thanh cao nỗi gì. Cô ngủ với những người khác được, tại sao không thể ngủ với tôi? Phó Tâm Sinh tức run người trước những lời nói của Triệu Niên. Anh ta đã từng có lúc thâm tình nói với cô rằng anh ta không để ý đến quá khứ của cô, đồng thời sẽ luôn tôn trọng cô. Cũng vì câu nói đó của anh ta mà cô quyết định đi theo anh ta. Lúc đó cảm động bao nhiêu thì bây giờ cô nhục nhã bấy nhiêu. Hóa ra Triệu Niên vốn nghĩ cô không còn trong sạch, cảm thấy cô là đồ con gái lăng loàn. Nhìn gương mặt trắng bệch của Phó Tâm Sinh, Triệu Niên thầm đắc ý. Anh ta đi tới, cúi đầu, hôn lên cổ của cô. Bị anh ta hôn, Phó Tâm Sinh càng cảm thấy nhục nhã hơn. Đột nhiên, cô cắn mạnh vào lỗ tai của anh ta. Cùng với tiếng hét thảm thiết, lỗ tai của Triệu Niên bị Phó Tâm Sinh cắn sứt một miếng. Lỗ tai của anh ta và miệng của cô lúc này đều đẫm máu. Phó Tâm Sinh nhổ mẩu tai của Triệu Niên ra ngoài, tiện thể phun ra một búng máu. Nhìn thấy lỗ tai của anh ta bị cắn sứt một màu, Phó Tâm Sinh lộ vẻ mặt dữ tợn. Triệu Niên phản ứng lại, chạm vào chỗ trống trên tai, rồi giơ thẳng tay tát mạnh vào mặt Phó Tâm Sinh. Trên mặt cô liền nổi lên 5 dấu tay đỏ tươi. Con đàn bà độc ác này, dám cắn đứt lỗ tai của tao? Tao phải đánh chết mày! Dứt lời, Triệu Niên tát hai cái liền vào mặt Phó Tâm Xanh, sau đó còn đạp một phát vào bụng cô. Phó Tâm Xanh bị chói, buộc phải chịu đựng sự hành hạ của Triệu Niên. Cô cắn chặt răng chịu đựng cơn đau trên người. Khi anh ta lấy ra một con dao định đâm cô không hề sợ hãi mà nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nhát dao của anh ta. Nhìn dáng vẻ nhắm mắt, chờ mình xuống tay của Phó Tâm Xanh, lý trí của Triệu Niên khôi phục mấy phần. Anh ta thu con dao trên tay lại. Ha ha, cô muốn chọc giận tôi, để tôi giết cô thật sao? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không giết cô. Trước khi nhận được tiền, tôi sẽ để cho cô tiếp tục sống. Phó Tâm Xanh nhìn Triệu Niên và cười nhạt. Anh không dám giết tôi đâu, vì anh sợ. Anh chính là con rùa đen rụt đầu, đồ hèn nhát. Cô mắng sao cũng được. Triệu Niên ra vẻ thản nhiên như không. Có điều, cô cắn sứt lỗ tai của tôi, mà hiện giờ tôi lại không thể giết cô. Xem ra tôi chỉ có thể dùng cách khác để đối phó với cô. Thấy vẻ mặt dữ tợn và hèn mọn của Triệu Niên, Phó Tâm Xanh có dự cảm không lành. Anh ta lấy một cái túi chứa bột trắng ra ngay trước mặt cô, sau đó đổ lên giấy bạc rồi đốt dưới mũi cô. Khi còn ở tổ chức, Phó Tâm Xanh đã nhìn thấy người khác làm như thế. Biết đó là thứ gì, trong lòng cô lập tức dấy lên nỗi kinh hãi. Triệu Niên muốn để cô lây nghiện. Cô ra sức quay đầu, không để mình hít phải thứ khói đó. Nhưng tên khốn Triệu Niên đã giữ chặt lấy đầu cô, ép cô hít thứ khói này. Cả đêm, Phó Tâm Xanh liên tục bị Triệu Niên bắt hít ma túy bằng cách này. Đến sáng, anh ta nhận được điện thoại của Phó Thiên Thiên. Sau khi ngắt máy, Triệu Niên cười tít mắt, nhìn Phó Tâm Xanh, gục trên cột với nụ cười đê mê sau khi đã hít ma túy. Anh ta túm chặt lấy tóc của cô. Em yêu, bây giờ anh phải đưa em đi giao dịch rồi. Chúng ta đi thôi. Triệu Niên trói Phó Tâm Xanh, đã mất khả năng phản kháng lại. Sau đó đi đến địa điểm đã hẹn với Phó Thiên Thiên. Đến địa điểm hẹn, thần trí của Phó Tâm Xanh đã khôi phục. Người mà Phó Thiên Thiên cử tới để thương thảo với Triệu Niên đã lái một chiếc xe ô tô đến trước mặt anh ta. Người nọ mở cốp xe ngay trước mặt anh ta, để lộ cốp xe chứa đầy tiền mặt. Ngay khi cốp xe được mở, Triệu Niên liền ngửi thấy mùi mực in đặc trưng của tiền. Sau đó, người mở nắp cốp xe, cầm lấy tiền, ném vào tay Triệu Niên. Triệu Niên nhìn kỹ những tờ tiền, xác định đó là tiền thật. Lúc này mới hài lòng nhận lấy chìa khóa xe mà đối phương đưa cho. Sau đó, anh ta nhét Phó Tâm Xanh vào ghế lái phụ và tự mình lái xe, chở cô ấy và cốp sau đầy tiền, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi rời đi, anh ta hơi bất ngờ, sau đó hử nhạt và chửi. Tôi còn tưởng đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng và tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị lợi hại thế nào. Không ngờ, nơi giao dịch thậm chí chẳng có một người mai phục, còn thuận lợi lấy được món tiền như vậy. Số tôi đúng là quá may mắn. Thấy Triệu Niên đã sắp lái xe đến cầu lớn trên sông bên ngoài thành phố Vân Thành, Phó Tâm Xanh ngồi ở ghế phụ, nói với giọng sâu xa. Chưa chắc. Triệu Niên nghĩ rằng cô đang cố ý khiến anh ta thất vọng, mà không phát hiện cô đang cầm một mảnh giấy trên tay. Tất nhiên, Triệu Niên cũng không nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy. Nhìn chiếc cầu lớn trên sông chỉ còn cách trong gang tấc, Phó Tâm Xanh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Người đàn ông này cô từng yêu nhất, bây giờ lại... Khi Triệu Niên lái xe lên cầu, cô nhìn nước sông cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ xe và chờ đến gần vị trí. Ngay tại lúc này, đột nhiên Phó Tâm Xanh mở cửa xe ở bên ghế phụ, sau đó nhảy ra khỏi xe. Vì hành động của cô rất nhanh nên Triệu Niên hoàn toàn không kịp ngăn cản. Khi anh ta muốn tóm lấy cô đã cách xe một khoảng. Triệu Niên tức giận vì Phó Tâm Xanh nhảy xuống xe mà không để ý rằng trong một tòa nhà không xa ở bờ sông có người đang nhắm họng súng vào anh ta. Cùng với tiếng tằng, thái dương của Triệu Niên lập tức bị xuyên thủng. Khi anh ta bị bắn, chiếc xe trong tay anh ta cũng mất lái, lập tức đâm vỡ rào chắn của cây cầu. Cả xe rơi xuống dưới cầu. Theo tiếng va chạm mạnh của chiếc xe, nắp của cốp xe bất ngờ mở ra, tiền bên trong rơi lả tả xuống dòng sông cuồn cuộn như tiên nữ giải hoa trên cầu.